xin từ chối bánh bao, cho nên bữa BBQ phải toàn là thịt đó nha. Tô Tái Tái chậm gì gì đi cùng Nghiêm Thanh mãi mới thấy hai thầy trò Chu Phổ. Chờ lên xe xong, cô mở kể chuyện xử lý Ôn Phục Tử như thế nào. Nghe xong, Chu Phổ không muốn ăn cơm nữa mà muốn quay về đích thân kiểm tra. Cách chương.